Chương 453, sớm nhiều như vậy tốt. A, mọi người dồn dập thét chói tai vang lên nghị bốn phía tản ra, nhưng là bởi vì chất đầy thùng đựng hàng, trên bong thuyền không gian kỳ thật rất có hạn, có hai cái không kịp đảo tàu người trực tiếp bị mạn mạn đặt ở dưới thân hướng về sau nhảy hai bước tránh thoát mạn mạn sợi đằng đánh kích mẹt nhảy lên thùng đựng hàng. Đối phía dưới một đám bốn phía tìm địa phương ẩn núp người giận dữ hét, chạy cái gì nhiều người như vậy còn không đánh lại một gốc thực vật kia là phổ thông thực vật ra ngươi. Có gặp qua lớn như vậy giống như là bạch tuộc quái đồng dạng thực vật ra người nơi này đừng nói sinh vật biến dị cùng zombie, QNZ không biết có phải hay không là vận khí tốt, lâu như vậy thế mà QNZ không có gặp được đẳng cấp cao biến dị hải thú, chỉ gặp mấy con phổ thông hải thú. Tính toán ra, bọn họ giết người đều so hải thú nhiều mặc dù nội tâm cực độ sợ hãi, nhưng là vẫn càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng mạn mạn động công kích. Ôn Giao nhìn lấy sự công kích của bọn họ thủ đoạn, nhịn không được rung hai lần đầu, cái này thủ đoạn công kích QNZ quá đơn nhất, cường độ QNZ yếu, đánh đều đánh không cho phép, quả thực chính là yếu bạo được chứ mẹt đứng ở đằng xa thùng đựng hàng bên trên, một bên tránh né quất hướng hắn dây leo, ngẫu nhiên cơ nắm đấm phản kích mấy lần. Một thanh nhìn xem phía dưới nghiêng về một bên đổ sát nhíu mày. Cái này quái vật gì bọn họ hoàn toàn không gần được nó thân, xa xa liền bị tắt bay, còn có mấy người bị nó dùng dây leo cuốn lên trực tiếp ném vào trong biển rộng. Liền xem như công kích từ xa dị năng, đối với nó QNZ không có tạo thành bất cứ thương tổn gì không thể tiếp tục như vậy được nữa mẹ phía bên phải nhảy sang bên vọt mấy bước, nhảy tới khắc một bên thùng đựng hàng bên trên. Sau đó híp mắt nhìn về phía bây giờ cách hắn có chút xa tầng 3 trên lan can tiểu nữ hải. Nàng từ từ nhắm hai mắt ngẩng đầu lên, tựa hồ đang cảm thụ thần quang khẽ vớt, đối với phía dưới tình hình chiến đấu không hề để tâm, càng không có đi chú ý động tĩnh chung quanh. Mẹ hướng mình mấy cái người thân làm mấy thủ thế, bọn họ gật gật đầu, thừa dịp mạn mạn đuổi theo những người khác thời điểm lặng lẽ rút lui ra ngoài. Ôn Giao cảm thấy quả nhiên vẫn là ánh nắng sáng sớm thoải mái nhất. Một hồi sẽ qua liền có chút phơi phanh phanh phanh phanh mấy tiếng súng tiếng vang lên, mười mấy viên đạn từ bốn phương tám hướng bắn về phía Ôn Giao, phong tỏa nàng tất cả đường chạy trốn. Ôn Giao không hề động, vẫn là duy trì tư thế cũ, tựa hồ không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Mắt thấy những viên đạn kia sắp đem Ôn Giao bắn thành tổ ong vỏ vẽ, mẹ khỏe miệng dần dần câu lên đường cong. Đường cong càng lúc càng lớn, sau đó lại trong nháy mắt cứng lại rồi. Ôn Giao chung quanh xuất hiện một cái trong suốt hình nửa vòng tròn thủy thuẫn, đưa nàng cả người hoàn toàn che chở, mà cái kia nhìn như cực mỏng có thế tùy tiện xuyên thấu thủy thuẫn, lại đem bay vụt đến chỗ hưu tử đàn song toàn bọc lại thủy thuẫn tại ngăn trở tất cả đạn về sau, trong chốc lát hóa thành vô số thủy tiễn, hướng phía bốn phía bay đi a tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, mà mất đi thủy thuẫn bao khỏa đạn rơi trên mặt đất, ra tiếng vang lanh lảnh. Quái quái vật mẹt lui lại một bước. Hắn bồi dối quan sát bốn phía, nhìn chuẩn thả cứu sống thuyền vị trí, liền bắt đầu hướng phía cái hướng kia phóng đi. Đó chính là cái quái vật một cái tuổi nhỏ như vậy đứa bé làm sao có thể lợi hại như vậy còn đột nhiên ra hiện tại trên biển. Nhất định là quái vật nàng sẽ giết hết tha y mo y người nhất định phải rời đi chiếc thuyền này. Mẹ đã thấy thả cứu sống thuyền vị trí cách mình càng ngày càng gần, nhanh một chút nhanh hơn chút nữa đột nhiên, mẹ cảm giác thân eo siết chặt, có cái gì cuốn lấy hắn. Sau đó một giây sau hắn liền phát hiện mình hai chân rời đi mặt đất, bị nâng lên giữa không trung. Mẹ dùng sức vùng vây dưới, lại phát hiện căn bản không tránh thoát được. Hắn quan sát phía dưới, mới phát hiện trừ hắn bên ngoài đã không có cái khác chiến đấu người. Phần lớn người nằm trên bong thuyền không núp đích, không rõ sống chết, còn có một phần nhỏ người co quắp tại nơi hẻo lánh, hai tay ôm đầu, biểu thị mình đầu hàng thần phục. Nhanh như vậy liền toàn quân bị diệt rồi vừa mới qua đi bao lâu mẹ đầu tiên là một trận tuyệt vọng cùng sợ hãi, sau đó trong lòng lại dâng lên một cỗ táo bạo cùng phẫn nộ. Dù sao là chết, chết cũng muốn kéo cái đệm lưng mẹ lớn gọi một tiếng, thân thể càng ngày càng nóng, song tay nắm lấy quấn ở trên người hắn dây leo bắt đầu dùng sức hướng ra phía ngoài kéo. Thân thể của hắn QNZ tại từ từ lớn lên, khí lực QNZ không ngư NZ gia tăng, cuối cùng hắn lớn uống một tiếng. Mạn mạn đầu kia dây leo lại bị hắn xinh xinh kéo đứt mẹ ở giữa không trung lật ra cả người, rơi vào thùng đựng hàng bên trên hậu thân thể lăn một vòng, sau đó đứng dậy hướng lên nhảy một cái, mượn nhờ thùng đựng hàng, mấy cái nhảy vọt liền từ đầu thuyền vị trí đi tới đuôi thuyền, sau đó góp chân dùng sức, ầm ĩ nhảy lên, cơ nắm đấm hướng phía Ôn Giao đập tới. Lúc này chiều cao của hắn đã có 2m5, quần áo trên người bị nứt vỡ, độ cùng bạo đều đã đạt đến cực hạn. Nhìn qua phía trước càng lúc càng lớn nắm đấm, Ôn Dao thậm chí có thể nghe được trong không khí vang lên tiếng xé gió. Mẹ không biết vì cái gì cái này quỷ dị tiểu nữ hài chấn định như thế, nhưng là hắn có hay không công phu suy nghĩ hắn, hắn bởi vì xung huyết mà đỏ bừng hai mắt nhìn chằm chằm Ôn Dao, đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết nàng mắt thấy mình sắp thành công, cái kia thủy thuẫn cu nở dê chưa từ nở dê xuất hiện, không kịp hưng phấn, mẹ liền cảm giác mình ngực trái truyền đến một trận toàn tâm đau đớn. Hắn cúi đầu xem xét, ngực trái vị trí bị một cây sợi đằng hoàn toàn xuyên thấu, đại lượng máu tươi phun ra ngoài. Phốc thử lại có một cây sợi đằng từ ngực phải miệng xuyên thấu, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là đối xứng. Mạn Mạn có chút giận, nó đều nhiều ngày không có nhận qua đả thương mặc dù đoạn mất nửa đoạn nhỏ đối với nó tới nói không tính là gì, một lát liền có thể mọc ra đến, nhưng là nó vẫn là rất cao hứng nhìn xem Mạn Mạn thẹn quá thành giận cầm đối phương thi thể tiết. Chọc lấy cái này đến cái khác lỗ thủng, Ôn Dao nhịn không được nâng chán. Quả nhiên vẫn còn con nít ta để Mạn Mạn đem tất cả thi thể ném ra biển, Ôn Dao nhìn qua phía dưới còn sót lại 8-9 người, một tay chống cằm hứng hờ mà hỏi thăm, chiếc thuyền này, ta có thể làm chủ dô y sao? Người phía dưới rụt rụt thân thể, bắt đầu điên cuồng gật đầu. Có thể làm chủ, đương nhiên có thể làm chủ, bọn họ cảm thấy tiểu cô nương này quá khủng bố. So trước đó những cái kia trên thuyền che mở dê tờ, tranh đoạt quyền lãnh đạo người con ở kinh khủng hơn. Trừ thực lực cao thâm khó lường bên ngoài, chủ yếu nhất là loại kia khắc thường, loại này khắc thường mới là nhất làm người kinh khủng. Tái nhợt gương mặt non nớt bên trên mang theo lãnh đạm không phù hợp tuổi tác biểu lộ, hơi hợt để sủng vật của mình giết nhiều người như vậy, đối mặt máu chảy thành sông đông đảo thi thể biểu lộ cu nở dê không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như là nhìn lắm thành quen đồng dạng. Đây là nơi nào xuất hiện tiểu quái vật? Ôn Dao rất hài lòng. Ai, sớm dạng này không phải tốt, còn lãng phí nàng không thiếu thời gian. Đem tất cả mọi người kêu đi ra. À, những này việc vặt phiền quá à, duy nhất một lần nói rõ ràng tốt, nàng cũng không muốn lặp lại lần thứ hai. Người phía dưới liếc nhau một cái, cũng không dám phản bác, chia ra đi từng cái buồng nhỏ trên tàu hâu người. Chỉ chốc lát sau, lầu một trên bong thuyền liền tụ tập 60, 70 người. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.